Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại, ban ngày anh đã nói thế rồi, tối nay chắc chắn cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho dù có hồi hộp thì cũng không phải lúc này. Tô Ý tự an ủi bản thân một lúc, cảm thấy bớt căng thẳng hơn lên giường. Cô tiện tay lấy cuốn sách mang theo ra đọc. Tô Ý vừa lật sách và đọc được hai dòng, đã nghe thấy tiếng gõ của. Cô vội vàng xuống giường để mở cửa. Anh rửa mặt xong nhanh vậy à? Chu Cận Xuyên cười đầy ẩn ý. Không phải em bảo anh rửa nhanh lên sao? Tô Ý mím môi, em không có ý đó. Nói xong, cô định quay người chạy về giường. Ai ngờ ngay giây sau, cô bị nhấc bổng lên và ôm ngang người. Tô Ý lo lắng nuốt khan. Anh đang làm gì vậy? Chu Cận Xuyên dùng ánh mắt chỉ về phía đôi chân trần của cô. Sao vội vàng mở cửa vậy? Ngay cả dép cũng không mang. Nói xong, anh bế cô đặt lên giường, rồi lấy khăn của mình lau chân cho cô lần nữa. Sau khi lau khô, anh ôm cô nằm xuống. Ngủ sớm đi nhé. Tô Ý từ từ bình tĩnh lại, vội vàng gật đầu. Hai người ôm nhau nằm một lúc, rồi Tô Ý mới khẽ ho khan và hỏi. Anh ngủ rồi à? DTVN gay sau đó, cô nghe thấy một giọng trầm thấp. Chưa ngủ, ôm thế này, anh không nóng sao? Cũng ổn, nghe giọng điệu anh bình thản như vậy, Tô Ý không khỏi lo lắng thầm trong lòng. Ôm thế này mà anh không có phản ứng gì? Hay lần trước bị thương đã ảnh hưởng đến gì đó rồi? Ai? Chuyện này mình cũng không tiện hỏi, hay là đợi khi về nấu thêm canh bổ cho anh vậy? Chu Cận Xuyên ban đầu đang cố tập trung nhẩm đi nhẩm lại lời thề để giữ bình tĩnh, không nghĩ đến chuyện khác. Nhưng không ngờ cô lại hiểu lầm như vậy, anh ngớ người ra một lúc, sau đó liền lật người quay sang cô. Em không ngủ được sao? Tô Ý lo lắng nuốt nước bọt. Cũng được, bình thường em không ngủ sớm thế này. Chu Cận Xuyên thấy cô rõ ràng đang căng thẳng, khẽ nhếch môi cười, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô. Đúng lúc, anh cũng chưa buồn ngủ. Không khí trong phòng ngày càng trở nên nóng bỏng. Tô Ý vẫn đang thắc mắc sao tự nhiên anh lại thay đổi như vậy. Rồi cô chợt nhận ra áo ngủ của mình đã bị cởi ra từ lúc nào không hay. Sau đó, từng nụ hôn dày đặc rơi xuống. Một lúc lâu sau, Tô Ý bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn và đột ngột tỉnh táo lại. Đợi đã, bây giờ không được. Nghe vậy, Chu Cận Xuyên dừng lại ngay lập tức. Em chắc chắn chứ? Tô Ý khẽ đáp, chắc chắn. Chu Cận Xuyên với ánh mắt đỏ rực, không rời mắt khỏi cô, dường như rất khó xử. Nhưng thấy cô không đồng ý, anh đành khó khăn quay trở lại vị trí cũ của mình. Tô Ý liếc nhìn xuống dưới, có chút áy náy. Anh, không sao chứ? Chu Cận Xuyên im lặng một lúc, rồi vỗ nhẹ tay cô. Không sao, trời hơi nóng, tối nay ngủ cách nhau một chút nhé. Nói xong, anh lặng lẽ dịch ra xa. Thấy anh có vẻ bất lực như vậy, Tô Ý vừa thấy có chút áy náy, vừa không nhịn được cười. Đồng thời, cô cũng hoàn toàn dập tắt nỗi lo lắng vừa mới xuất hiện ban nãy. Sáng hôm sau khi thức dậy, Tô Ý nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, liền hối lỗi mà đổ thêm linh tuyền vào bữa sáng của anh. Vì thức dậy sớm, hai người đã ăn sáng sớm rồi xuất phát luôn. Chặng đường tiếp theo, Chu Cận Xuyên lái xe rõ ràng nhanh hơn hẳn hôm qua. Cuối cùng họ cũng đến Tây Thị trước giờ trưa, sau khi ăn trưa nhanh gọn, cả hai lại vội vã hướng về phía quân bộ. Khi đến thị trấn, từ xa Tô Ý đã thấy nhà hàng Như Ý, cô hứng khởi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Chu Cận Xuyên, nhìn kìa, chúng ta đến rồi. Chu Cận Xuyên thấy cô phấn khích như vậy, cũng không nhịn được mà nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, đến quán cơm xem trước, cho bọn Kiến Quốc một bất ngờ. Chuyện hai người quay lại quân bộ, Chu Cận Xuyên chỉ nói qua điện thoại với Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân. Những người khác đều chưa biết. Cách Trương.